Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 91, then cửa. Coi nói, xem xét đi, Triệu Nhiên xem chừng, Quan Vân đối cảnh tinh cư sĩ khinh bạc vô lễ chuyện này. Chỉ sợ là có, câu nói này, khả năng rất lớn cũng là nói qua, ngày đó tại Thái Hoa Sơn lúc. Người đạo nhân này vẫn nhìn chằm chằm Bùi Trung Nính không ngừng nhìn. Sắc tâm lộ rõ, nhưng không có chứng cứ, không có chứng nhân, hai cái này đạo nhân cự không thừa nhận. Triệu Nhiên đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Triệu Nhiên hỏi Long Khanh khoản, nhằm vào cái này một đơn kiện, người có thể hay không cung cấp chứng cứ. Long Khanh khoản tức giận đến nghẹt đỏ mặt, nghĩ tới nghĩ lui. Lại chỉ có thể thở dài, Long Mỗ nơi nào có thể xuất ra bằng chứng đến. Hai cái này vô lại đạo nhân đích thật là nói qua lời này. Còn xin Triệu Hành Tẩu minh xét, Triệu Nhiên lại hỏi, nhà ngươi cảnh tinh nham bên trên có không có pháp trận? Pháp khí loại hình, có thể ghi chép lúc ấy tình hình, lấy cung cấp bằng chứng. Long Khanh khoản lắc đầu nói, kia là cỡ nào bảo bối. Hàn gia làm sao có thể có lên? Bản án tạm thời chỉ có thể thẩm tra xử lý đến một bước này. Triệu Nhiên lấy ra khúc Phượng Hòa tòa án thẩm vấn ghi chép. Nhìn xong nói, để bọn hắn bốn người ký tên đồng ý, khúc Phượng Hòa đi vào đường dưới. Để bốn người lần lượt xem qua, Triệu Nhiên thì tại công đường rơi vào trầm tư. Án này thị phi đúng sai kỳ thật rất đơn giản. Nhưng cho tới bây giờ, có thể phán định chỉ có một cọc. Xuân Phong cùng Quan Vân đạo nhân tại cảnh tinh nham trên cùng chủ nhân phát sinh cãi vã. Tiến tới tranh đấu, đem chủ nhân song song bắt. Còn khinh bạc phi lễ một chuyện, bởi vì không chứng cứ, không có hiệu chứng nhân. Chỉ có thể lấy chỗ cáo không rõ mà buông tha. Tán tu phải làm thế nào định tội? Triệu Nhiên tiếp nhận đạo môn hành tẩu lúc, nghiêm trưởng lão đã từng nói cho hắn, không khác, liền là đạo môn giới lệnh cùng đại minh luật. Bởi vậy, Triệu Nhiên liền cần dùng cái này phán quyết, đạo môn giới lệnh đối với tán tu ở giữa tranh đấu. Không có minh xác điều lệ mà theo, nhiều nhất chỉ có thể theo thứ tự đến phán định phải chăng có lỗi. Bởi vậy chỉ có thể y theo đại minh luật đến phán quyết chủ nhân trục khách mà khách không đi. Lấy tự tiện xông vào dân trạch luận xử. Triệu Nhiên kỳ thật rất muốn trùng điệp đánh Xuân Phong cùng Quan Vân cái mông. Tại Thái Hoa Sơn lúc, hắn liền đối hai cái này đến từ cái gì linh tế cung đạo sĩ nhìn xem cực kỳ không vừa mắt. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn làm ra quyết định, nên đánh vẫn là phải đánh. Thân là Long An phủ đạo môn hành tẩu, không vì Long An phủ trên mặt đất tu sĩ xuất khí. Xem như cái gì Long An phủ đạo môn hành tẩu, chỉ là Xuân Phong cùng Quan Vân đạo nhân cũng không đối Long Khanh khoản cùng cảnh tinh cư sĩ tạo thành. Trên thực chất thân thể hoặc tài vật tổn hại, cái mông này liền không có cách nào đánh cho cực kỳ thảm. Không khỏi có chút tiếc nuối. Thế là Triệu Nhiên tuyên án, Xuân Phong cùng Quan Vân hai đạo, tại chủ nhân hạ lệnh trục khách về sau, như cũ không đi, theo đại minh luật, lấy tự tiện xông vào dân trạch luận xử. Khi trưởng 30, có tổn thương người người, trưởng 80, tinh tế người tại người chết, chém, bởi vì Xuân Phong cùng Quan Vân đạo nhân đối Long Khanh khoản cùng cảnh tinh cư sĩ tạo thành thân. Thể tổn thương, nhưng cũng không chí tử, cho nên lấy bên trong, các trưởng 80, hư hao tài vật người, đủ số bồi thường. Xuân Phong cùng Quan Vân tại chỗ liền kinh ngạc, Xuân Phong đạo nhân không có thường đeo ở trên mặt bộ kia vân đạm phong khinh tiếu dung. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trợn to tròng mắt nhìn xem Triệu Nhiên, hoàn toàn không thể tin được. Quan Vân trực tiếp hô to, lớn mật, ta là trên ba cung tu sĩ, ngươi không có quyền xử trí ta. Họ Triệu, ngươi dám đụng đến ta thử một chút, tất bảo ngươi chịu không nổi. Triệu Nhiên hướng về hai bên phải trái ra hiệu. Thiềm cung tiên tử, thanh điền cư sĩ cùng ngũ sắc đại sư cùng tiến lên trước. Đem Xuân Phong cùng Quan Vân ép đến trên mặt đất. Hai vị này tuy nói đều là kim đan pháp sư, lại ở đâu là mấy lớn linh yêu đối thủ. Đều là dãy dụa không được, nếu như bọn hắn có Lạc Chí Thanh một nửa đấu pháp trình độ, cũng sẽ không bị Bạch Sơn Quân cùng ngũ sắc đại sư bắt được Quân Sơn Miếu tới. Bạch Sơn Quân luôn luôn ngạo kiều, không có tham dự động thủ, lại rất có hứng thú đến gần quan sát, nện bước yêu nhã bước chân vây quanh Xuân Phong cùng Quan Vân đổi tới đổi lui. Công đường không có hành hình mộc trượng, Thiềm cung tiên tử liền đem nhà mình pháp khí kim sử móc ra. Triệu Nhiên mí mắt cuồng loạn, vội vàng ngăn lại, con thỏ căn này pháp khí kim sử uy lực. Triệu Nhiên thế nhưng là tại Thái Hoa Sơn thấy qua, thật muốn dùng cái đồ chơi này đánh, hai lần liền phải đánh chết. Vẫn là khúc phượng hòa nhạy bén, nhảy tung tăng đi ra ngoài, rất nhanh lại nhảy tung tăng chạy về đến. Khi trở về ôm một cây vừa to vừa dài mới mộc. Chính là Quân Sơn Miếu cửa lớn trên then cửa. Cho hai vị kim đan pháp sư trượng hình. Đây là cỡ nào tráng lệ trang diện. Khúc Phượng Hòa nhịn không được tim đập rộn lên. Kém chút liền muốn hướng Triệu Nhiên xin. Từ hắn đến chấp hình. Thiềm cung tiên tử tiếp nhận then cửa. Nghe Triệu Nhiên căn dặn kiềm chế một chút. Không nhịn được khoát tay. Biết tiểu đạo sĩ, yên tâm đi, sẽ không đánh chết. Nghe lời này, Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái lập tức hồn bay lên trời. Rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Triệu Hành tẩu tha mạng. Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta nguyện ý bồi thường. Triệu Nhiên hỏi Long Khanh khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ. Hai người các ngươi là nguyện ý phải bồi thường. Vẫn là nguyện ý hai người bọn họ thụ hình đền tội. Hai người cùng kêu lên nói. Thụ hình đền tội. Triệu Nhiên gật đầu. Đang muốn hạ lệnh động thủ. Đã thấy Khúc Phượng Hòa đưa qua đến một viên dài nửa xích. Hai ngón tay rộng mộc cái chặn giấy. Đây là ý gì? Liền nghe Khúc Phượng Hòa giải thích. Đây là lệnh bài. Ta vừa đi trong thư phòng lấy. Phương trượng dùng cái này tương đối uy phong. Triệu Nhiên không khỏi mỉm cười. Tiếp nhận lệnh bài hướng trên mặt đất ném đi. Đánh. Thiềm cung tiên tử móng vuốt nhỏ vung lên. Then cửa trùng điệp đánh vào Quan Vân trên mông. Nàng tại then cửa bên trong quán thâu pháp lực. Há lại tùy tiện có thể ngăn cản. Nghiêm tử xuống dưới. Quan Vân lập tức đau đến miệng đều sai lệch. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Khúc Phượng Hòa tại một bên đếm số. 1, 2, 3, 4. Đánh xong Quan Vân, Thiềm cung tiên tử đánh tiếp Xuân Phong. Khúc Phượng Hòa tiếp tục đếm số. 1, 2, 3, 4. Không bao lâu, 80 trượng đánh xong. Hai cái đạo nhân đều như bùn nhão, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Triệu Nhiên hỏi Long Khanh khoản, trong nhà người nhưng từng hư hại cái gì vật, có cần hay không bọn hắn bồi thường. Hai vị này đồng dạng bị Triệu Nhiên tàn nhẫn chấn kinh. Đây chính là hai cái kim đan pháp sư a, hơn nữa còn là dưới chân thiên tử trên ba cung đạo sĩ. Triệu Hành Tẩu nói đánh là đánh, mà lại đánh hung ác như vậy, mắt thấy đều nhanh đánh thành tàn phế. Cái này nhưng hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu a. Trong giới tu hành, cấp thấp tu sĩ bị tu sĩ cấp cao khi dễ sự tình. Thực sự quá thường gặp, nhất là tán tu giới càng là như vậy. Nếu không phải Quan Vân đạo nhân đối Cảnh Tinh cư sĩ ngữ ra khinh bạc. Hai người đều không nghĩ tới muốn tới thân cáo. Đừng nhìn cái này đôi đạo lữ thân cáo lúc miệng đầy, thiên lý bất dung. Tội ác rõ ràng, nhưng nhà mình cặp vợ chồng kỳ thật cũng không có thụ khổ gì. Dựa theo ngày xưa quy củ, khả năng nhiều lắm là liền là hy vọng hai cái này đạo nhân trước mặt mọi người xin lỗi. Cam đoan về sau không còn can phạm cũng là phải, vạn vạn không nghĩ tới. Triệu Hành Tẩu là thật phán, thật đánh a, trong lòng hai người lại là bối rối, lại là hả giận, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng đến Triệu Nhiên lại hỏi một lần, có hay không hư hao vật, có cần hay không bồi thường, hai người mới liền vội vàng lắc đầu, đa tạ Triệu hành tẩu, không có cái gì hư hao, cũng không cần bồi thường. Triệu Nhiên hơi có chút tiếc nuối, nghĩ nghĩ, thêm vào một câu, lần này xử án, khiếu nại phí từ Xuân Phong đạo nhân cùng Quan Vân đạo nhân gánh chịu. Kế bạc dòng 100 lượng, Khúc Phượng Hòa hấp tấp chạy tới, tại trên thân hai người lục soát, lại không thu hoạch được gì. Quan Vân bị đánh sợ, bôi nước mắt nước mũi, từ trên cánh tay lấy xuống cái ngọc hoàn đến, tay run run từ bên trong trái móc lại móc, móc ra một tí ngạch ngân phiếu, mắt thấy còn kém hơn 22, dứt khoát đem ngọc hoàn bên trong vật toàn bộ đổ ra. Ngón tay run rẩy, sắp tán bạc vụn hai tính cùng một chỗ, rốt cục góp qua 100 lượng. Triệu Nhiên nhãn tình sáng lên, đồ tốt không ít mà. Lại liếc mắt nhìn Long Khanh khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ cặp vợ chồng, có chút ai không tranh thở dài, nhếch miệng quát, lui đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ